thú tu thành thần, chương 673, núp lùm chạy bo. Góc truyện audio.com. Quả đúng như băng thần suy nghĩ. Hai cô nàng này quá hợp với quy luật chiến đấu như thế này. Lý Sư Sư nhìn bên ngoài đánh nhau ì xèo thì rất muốn góp vui, nhưng Lý Liễu Liễu nắm áo của nàng lại rồi nói. Đừng để lão công mất công suy nghĩ nhiều. Hai người chúng ta sẽ vào vòng trong. Ta không tin đi qua được một vòng lớn không có thưởng. Bây giờ chết ở đây thì chỉ được thưởng mỗi không. Không không không một cấp như vậy thả ở ngoài đánh quái còn nhiều hơn vào đây làm gì. Lý Sư Sư nghe thế đành kiềm chế lại chính mình ngồi ủ rũ trong cái hang động hai người đang núp. Lý Liễu Liễu lấy ra một tô đồ ăn vặt lớn cười nói. Chúng ta ngồi ăn rồi chờ đợi. Đánh nhau chi có cực khổ. Ta nghĩ một hai tiếng thôi phía bên ngoài sẽ hoàn toàn an toàn. Những kẻ chiến thắng sẽ đi nhanh vào bên trong còn chúng ta cứ tàn tàn đi đằng sau được rồi. Coi như bọn họ là ô xin giúp chúng ta dọn đường. Không chỉ hai nàng mà phần lớn người của Nguyệt Quang Công Hội cũng lựa chọn cách ẩn mình chờ thời. Đợi cho đám người kia đi trước dọn đường rồi khi vào vòng trong chỉ cần tiêu diệt được vài người thì sẽ có một thành quả xứng đáng với nguy hiểm. Bọn họ phải chịu, chưa kể bọn họ tin rằng khi mình vào vòng trong chắc chắn sẽ có thưởng lớn. Bọn họ mỗi người một cái mặt nạ đeo vào âm thầm chờ đợi. Băng thần lúc này thì hoàn toàn ngược lại. Hắn không sợ ai cả, bởi vì hắn đã ở top 2 trong các trung cấp server. Vị trí hắn hướng tới chính là top 1 trong sự kiện lần này thế nên hắn ta thực sự không phải ngán bất cứ ai cả. Số người băng thần giết sau hơn 2 tiếng đã lên đến con số 3 vạn. Cảm thấy đã giết đủ băng thần phóng hết tốc lực của mình đến rào chắn giữa hai khu vực. Bây giờ chỉ cần đợi những người tham gia tự loại bỏ nhau đến con số 20 tỷ thì có thể chính thức đi vào trong khu vực 8 để bắt đầu chính. Thức sự kiện, số lượng người giảm cực nhanh nhưng quá nhiều thế nên dù giảm nhanh như thế nhưng số lượng thực sự quá khủng bố thế nên hơn một ngày vẫn chưa thấy. Có thông báo kết giới ngăn cách giữa hai nơi mở ra. Băng thần phi hành cũng hơn một ngày thế nhưng cũng chưa tới được kết giới. Những người khác chậm hơn có khi mất vài ngày thậm chí một tuần mới tới. Đến tận giữa đêm thứ hai băng thần mới tới được cạnh kết giới. Sau đó mấy ngày băng thần chẳng thấy ai tới cả, mấy cô nàng kia thì vẫn học tập anh hùng núp luôn đi sau người ta một đoạn rất dài. Đến tận ngày thứ 8 thì băng thần mới thấy có người tới được gần kết giới giống như hắn. Thấy đối phương lạ mặt băng thần ngay lập tức dương cung và bắn. Kẻ kia rõ ràng thua thiệt cấp độ khá nhiều thế nên ăn tên thì chết ngay. Có điều thu hoạch của băng thần cũng không được lớn cho lắm. Băng thần người chơi đã tiêu diệt một mục tiêu nhận không? Không một cấp tích thưởng. 3, không một cấp. Một ngày sau tuy băng thần không thấy ai nhưng đã có một thông báo đến toàn thể người ngươi chơi. Số lượng người chơi đã giảm xuống còn 32 thì tất cả những người sống được hưởng trạng thái bất tử. Người chơi sống sót có 24 tiếng để đi vào vùng giao tiếp giữa khu vực vòng loại cùng vùng thứ 8. Người chơi đi qua đường ngăn cách thưởng cấp độ tăng 1. Người chơi không đi qua vùng ranh giới trong 24 tiếng mất quyền thi đấu. Khi bước chân qua vùng giao tiếp thì tất cả các người chơi sẽ không nhìn thấy nhau nữa. Chỉ khi qua thời gian 24 tiếng mới có thể thấy được người khác. Lý Liễu Liễu ánh mắt sáng lên rồi nói. Thấy ta nói đúng không tỷ tỷ? Từ vòng ngoài vào trong vòng 8 thôi đã một cấp rồi. Từ 8 vào 7 có khi còn gấp đôi lên. Bây giờ chúng ta đã di chuyển liên tục 9 ngày rồi. Ta nghĩ bây giờ chỉ cần phóng hết tốc lực thì tới đích là dễ. Lý Sư Sư cũng tràn đầy ý cười. Khẽ liếm môi nàng nhỏ giọng nói. Không ngờ sự kiện này dễ hơn ta tưởng đấy. Bây giờ chúng ta phải làm sao nữa? Lý Liễu Liễu khẽ nhăn lông mày tay vuốt cằm một cái rồi nói. Theo ta nghĩ chúng ta chỉ cần đi vào vùng giao tiếp sau đó núp ở vùng ngoài. Những người khác sẽ ở càng sát vùng 8 càng tốt. Hết 24 tiếng thì họ sẽ ngay lập tức giao tranh còn chúng ta thì chỉ có thể chờ thời thôi. Dù sao nếu đi tiếp không giết được ai thì cũng đủ lời rồi. Một tiếng sau hai nàng tới nơi, tiếp đó chọn ngay một hang động núp luôn vào trong đó bắt đầu sự nghiệp núp lùm của mình. Mấy người khác trong Nguyệt Quang Công Hội cũng y như các nàng. Nhưng các nàng không biết được rằng có rất nhiều người cũng như các nàng. Nhất là những người sau khi may mắn lọt vào vòng trong thấy được có thưởng cấp độ thì cũng chọn phương án núp bụi. Có điều bọn họ thực sự thì vẫn không núp triệt để như hai cô nàng này. Ai lại đi núp sát biên giới của vùng giao tiếp như thế? Băng thần thì ngay trong lúc này vẫn chưa gặp người quen cũng như chưa gặp được đối thủ đáng gờm nào cả. Có điều thanh danh của hắn thì trong số các người chơi thì cũng đã có kha khá người biết. Tất nhiên đây là những con cá lọt lưới trong đợt đại đồ sát của băng thần. Bọn họ tuy không biết danh tính của băng thần bởi trên mặt hắn đã được che giấu bởi diện linh khí. Nhưng từ sức mạnh của băng thần tình họ đoán được băng thần không nằm ngoài top 5 toàn bộ các trung cấp server. Đám người đi vào vòng trong đều không phải dạng tầm thường. Chỉ có một số ít nhờ may mắn để đi vào. Còn phần lớn tất cả mọi người đều thông qua thực lực của bản thân để đường đường chính chính đi vào. Thời gian 24 tiếng trôi qua rất nhanh. Cuộc đua lại bắt đầu. Khu vực số 8 mở ra kèm theo một loạt thông báo từ hệ thống. Khu vực 8 chiến đầu bắt đầu trong 5 phút nữa, mời các người chơi chuẩn bị. Khi giết người trong khu vực 8 sẽ nhận được 1/10 thành quả vòng ngoài của bọn họ. Băng thần hơi giật mình khi biết được sẽ nhận được 1/10 thành quả của người khác từ vòng ngoài. Hắn ta đến đây đợi trước lười giết người thì không nói. Những người khác chắc chắn sẽ tích trữ không ít cấp độ. Hắn tin rất nhiều người đã có thể tích đến hơn 50 cấp. Dù sao số lượng người vòng ngoài rất nhiều. Giết lẫn nhau tuy không phải lúc nào cũng may mắn nhận được toàn bộ điểm của đối thủ nhưng chắc chắn sẽ được không? 0001, băng thần vừa đi vào trong khu vực 8 thì thấy nơi đây khác hẳn với khu vực trước. Nếu khu vực trước cây cối rậm rạp cao nhất chỉ khoảng 10 mét thì những cái cây hắn nhìn thấy ngay đằng trước phải đến cả 100 mét. Phóng nhanh lên một cái cây cao, băng thần chiếm lấy tiên cơ. Cung trong tay đã sẵn sàng. Có điều khu vực rộng như thế này người chơi lại bớt đi thì xác suất hắn ta gặp được một người khác rất nhỏ. Nhưng may mắn vẫn bám đuổi băng thần. Có hai người vừa bước chân vào trong khu vực 2 thì liền bem nhau, băng thần thấy thế thì không ra tay ngay mà chờ đợi. Hắn cứ giết phát được ngay thì cũng chán. Xem người khác đánh nhau cho nó vui. Hai kẻ đáng thương kia không hề biết mình đã bị băng thần nhắm tới. Bọn họ vẫn tung hết sức mạnh của mình ra bem nhau nhưng chẳng ai bị hạ cả. Cả hai cân tài cân sức khiến cho trận chiến đầy sức hấp dẫn. Cách chương.